có rất đau không? Cô nghe nói con gái lần đầu tiên phần lớn sẽ không thoải mái, chỉ có đau thôi. Tớ không biết, tớ bởi vì không phải là con gái. Hắn chỉ biết lần đầu tiên của hắn thật mất mặt, không tìm được lối mà vào, đến cuối cùng cũng khiến cả hai người chia tay trong không vui. Từ đó về sau, hắn của cô bạn gái đó liền không giải quyết được gì, cho nên lần đầu tiên của Hữu An, hắn mới cẩn thận, cảm giác như thế nào, sợ tạo cho Hữu An kinh nghiệm không thoải mái, đáng sợ Hữu An từ đây trở đi liền không cần hắn mà. Kết quả đó là hắn không muốn nhìn thấy. Cậu hư ghê, Hữu An khóc cho hắn xem. Cậu gạt tớ một chút sẽ chết hả? Chỉ cần hắn cục cô nói không đau sẽ rất thoải mái, vậy cô sẽ có dũng khí đi nếm thử. Thái độ của hắn ái muội không rõ như vậy, cô sẽ sợ. Cậu sợ hãi, không muốn sao? Hắn hỏi cô. Hữu An muốn gật đầu nói đúng, cô không muốn. Nhưng khi ánh mắt của cô chạm đến ánh mắt hắn, mà dục vọng trong lòng bàn tay cô đang nắm chặt kia nảy lên, Hữu An thế mới biết Bách Thành có bao nhiêu thống khổ. Cô muốn ôm ấp Bách Thành, muốn biết khi bản thân cùng Bách Thành hòa tan và làm một sẽ có cảm giác gì. Cô sẽ đau, cô biết, nhưng cô cũng biết, chỉ cần cô còn thích tên đàn ông này một ngày, vậy dục vọng muốn ôm ấp hắn liền sẽ không giảm bớt. Sự đau đớn này cô sớm muộn cũng phải chấp nhận, cho nên Hữu An quyết định cô cắn răng nhịn một chút cũng đi qua. Cậu tới đi. Cô nằm ngửa xuống, một bộ dáng thong dong hy sinh vì tình, Bách Thành nhìn thấy mà muốn cười. Hắn hôn trán cô, lồng mí của cô, an ủi, cô sự tình sẽ không tệ như vậy. Có lẽ lần đầu kinh nghiệm không quá vui sướng, nhưng trước đó tớ đã làm công tác chuẩn bị sẽ khiến cậu cảm thấy thoải mái. Hắn không có khả năng vì một bản thân một lần thoải mái liền đạp đổ tình phúc của những ngày sau. Hắn sẽ chậm rãi khiến cho Hữu An cảm thụ được tình yêu của hắn. Bách Thành dành rất dài thời gian đi lấy lòng thân thể của Hữu An, khiến cho Hữu An dần dần nghiệm chuyện tình dục này, khiến cho thân thể cô không bài xích, âu yếm cùng hôn môi, khiến cho cô thân thể hai người tiếp xúc không chỉ có vì một khắc. Hai thân thể giao hợp kia, động tác dạo đầu cũng rất trọng yếu. Hắn làm khúc dạo đầu khiến cho cô thật thoải mái đến nỗi, cứ thế cô không thể để tâm đến nỗi đau đớn khi bị cái to lớn của hắn đâm thủng, cái lớp màng trinh của cô, hắn đi vào. Nước mắt của Hữu An như bão tố chảy ra, nhưng cô lại không mở miệng, muốn hắn cút ra, lùi ra ngoài, bởi vì nếu như cô ngày sau còn muốn giống như lúc trước, làm cái khúc dạo đầu thật thoải mái kia, cảm giác thật thoải mái đó, thì cô phải chấp nhận lần đầu tiên thống khổ. Hu hu, cô quả thật là sắc nữ, bởi vì thân thể của cô đau đến mức không thể chịu được nữa, mà vẫn lại muốn hắn yêu mình, ôm mình. Hữu An cảm thấy điều này thật sự rất đáng xấu hổ, cô làm sao có thể trở nên sắc như vậy? Vũ Hữu An, Bách Thành giống to, Hữu An sợ tới mức từ trên giường nhảy dựng lên, bởi vì bọn họ còn đang nằm ở trên giường lấp lấp. Thế nào, mới ở trong nháy mắt, hắn liền đối với cô hung dữ như vậy hả? Sặc, tốc độ của hắn ăn sạch sẽ xong rồi chùi mép cũng không phải quá nhanh đây chứ. Hữu An thập phần khó chịu, ngó hắn chầm chầm, gọi một tiếng. Làm gì? Khẩu khí của cô cũng rất tệ. Hai người hoàn toàn xem nhẹ hình ảnh bọn họ cứ như vậy cuốn Grab cãi nhau, có phải là quá buồn cười hay không? Tóm lại, Bách Thành hiện lại, nổi giận lên đùng đùng, chất vấn Hữu An. Cậu cho tớ một lời giải thích hợp lý, cái bó hoa to đùng kia là chuyện gì hả? Thứ này rốt cuộc là tên gian phu nào tặng cho cô? Mặt hắn híp lại. Hữu An mới nhớ lại việc cô đã quên đem bó hoa kia đi tiêu hủy mất xác. Không có biện pháp, người ta ngày hôm qua vừa thấy hắn trở lại, liền rất cao hứng mà. Cậu nói xem, có phải là đêm qua cậu về trễ như thế là do đã đi ra ngoài với tên đàn ông đó? Khẩu khí của Bách Thành nói chuyện bây giờ giống hệt như bộ dạng của người chồng bắt được gian phu. Ừ, Hữu An rất sợ ác nhân, hắn vừa hung lên một cái là cô liền ngoan ngoãn, cái gì cũng đều thừa nhận. Nhưng trước Thành Minh, đó không phải là hẹn hò, tớ chỉ là theo anh ấy đi ra ngoài ăn cơm, cho nên cậu đừng có chụp mũ bậy bạ cho tớ. Hữu An vội vàng giải thích, sợ bị giấm chua của Bách Thành này tức giận cả đời liền không để ý tới cô. Đúng đúng, cô thừa nhận hành vi của cô tối hôm qua, cô lén lút, trộm trèo tường đích xác là không thể chấp nhận được. Nhưng cảm tình khi đó của cô đối với hắn còn chưa xác định. Còn nữa, người ta là tường trường phòng kia, đó là người mà cô thầm mến đã rất lâu nha. Anh ta hẹn hò cô,